Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, thông quan. 3/8, Lý Mục chết rất bình thường quang vinh, sức một mình đổi ba đầu người, mà lại kềm chế đối diện 5 người gần như 1 phút. Đường dưới kít kít phá tháp, lúc này đang phối hợp ca cao cầm tiểu long, cái này dao động. Máu kiếm, tuy nói, hắn chỉ hỗn đến 2 người trợ công, Lee Sin cùng Silver, na bởi vì tay dài nguyên nhân, Lý Mục không thể cọ đến. Dựa theo trợ công đạt được tiền tài tỷ lệ, một người trợ công phân phần trăm 583. Mang ý nghĩa 2 người kia đầu Lý Mục thu được hơn 300 khối kinh tế. Một đôi giày cỏ cộng thêm thủy kiếm, đi lên. Yorick hạch tâm trang bị liền là ma tông cộng thêm tam hợp kiếm. Đương nhiên có thể xem tình huống cụ thể, làm băng quyền cũng có thể. Lý Mục cái này một bàn đương nhiên muốn lựa chọn làm tam hợp kiếm. Về phần đối mặt hậu kỳ đường đơn na, mình về sau bù cái tim băng là được rồi. Khắc chế hết thảy A anh hùng tim băng đầy đủ na uống một bình. Quăng ra tiểu long về sau. Ai yêu đường dưới 2 người tổ chuyển tới lên đường đẩy tháp. Âu Rui đường dưới vừa mới đến tuyến bên trên. Liền thấy Yorick chính lung la lung lay hướng 2 người mình đi tới. Âu Di 2 người tổ sắc mặt cuồng biến. Đổi tuyến. Chúng ta đi lên đường. Nói đùa cái gì? Để cho bọn họ tới đối phó cái này toàn thân là con giận đồ vật. Làm không nổi. Một cái sơ sẩy con hàng này sợ không phải xông lên đem bọn hắn tất cả đều làm thịt. Đào mộ người trước đó triển hiện ra không tầm thường tổn thương đã để 2 cái vị này ký ức vẫn còn. Mới mẻ, mấu chốt nhất là, kỳ thật Yorick theo một ý nghĩa nào đó tương đối khắc chế Silver. Hắn kỹ năng không có đường đạn, thuộc về thuấn phát tính chất loại kia. Cho nên Silver rất khó lợi dụng e kỹ năng phán đoán lúc nào Yorick sẽ phóng thích cho mình tạo thành giảm tốc, một khi không thể dự phán đến dẫn đến anh hùng bị giảm tốc. Liền sẽ là tương đối lớn phiền phức. Yorick bắt đầu đẩy tuyến, Silver cùng Brown cấp tốc đem đường dưới một đợt binh ăn hết. Sau đó liền về thành chạy tới lên đường, đem tàu tử đuổi xuống dưới. Đối với tàu tử, Âu Rui đường dưới oán niệm sâu đậm, có loại này đồng đội, quả thực là hố mình một tay hảo thủ. Ngày trước toàn thế giới không biết bao nhiêu người xem mặt. Mình giao tốc biến chính là vì chúc mừng na cầm cái đầu người. Kết quả cũng bởi vì không có cái này tốc biến dẫn đến mất mạng. Silver oán niệm tràn đầy, bất quá làm trong đội ngũ số ít 2 cái không phải lão bài tuyển thủ chuyên nghiệp. Hắn vẫn là đưa cho tẩu tử nhất định tôn trọng, không có giống Amazing như thế trực tiếp kéo phun. Tẩu tử lần nữa tới đến xuống đường, 2 người đối mặt, hàm tình mạch mạch. A Phi nhìn thấy cái này không một Yorick, nhìn lại mình một chút 10. Tẩu tử cảm thấy chính mình cái này 10 là giả. Hắn đến bây giờ còn rơi ở phía sau 2 cấp bậc. Cái này dao động đào mộ ăn kinh nghiệm quá sung sướng. 2 anh hùng trợ công kinh nghiệm, để cấp bậc của hắn trực tiếp lẻn đến kinh khủng cấp 10. Lại phối hợp trên thân cái này một thân trang bị. Tẩu tử nhìn thoáng qua mình trang bị. Búa gỗ cộng thêm thiêu đốt bảo châu. Có chút thê thảm, tiếp xuống đường dưới bối phận quan hệ phát sinh cải biến cực lớn. Trước đó đào mộ đánh na, là ba ba đánh nhi tử, hiện tại biến thành gia gia đánh cháu. Na thật luân lạc tới chỉ có thể dựa vào tháp phòng ngự sau đó dùng quy bổ đao. Kỳ thật tẩu tử rất muốn nói, con hàng này ép tới như thế trước, hơn nữa còn không có tốc biến, muốn hay không lại tới bắt một đợt. Bất quá khi hắn quay đầu cùng Amazing kia giết người ánh mắt đối đầu lúc. Lúc này liền đem lời đến khóe miệng cho nuốt xuống. Còn lại mỗi đường nét lục tục ngo ngoe bắt đầu bộc phát chiến đấu. Đồng thời chiến đấu tần suất càng thêm dày đặc. nhưng mỗi một lần OG muốn tìm cơ hội lúc, đều bị IG hoàn mỹ ứng đối. Đến một lần mà đi trung lộ một tháp cùng lên đường một tháp tất cả đều phá hết. Lúc này Rookie giống như một tôn ma vương tọa trấn tại bên trong. Hai người đầu hắn tại thăng cấp 2 lần 2 khoa cấp hạch tâm tình huống dưới vẫn như cũ giống như AG đều có được cái thứ nhất lớn kiện. AG mua nanh ná so, hắn Victor thì là chiêu bài băng trưởng. Thăng cấp lần thứ 2 hai hạch tâm về sau, Victor quy kỹ năng đã có thể cung cấp cho mình nhất định gia tốc hiệu quả. Cái này cũng liền dẫn đến AG đối tuyến lúc duy nhất tính cơ động ưu thế cũng đương nhiên vô tồn. Ngay từ đầu song phương trung lộ là chia 5 năm, nhưng bây giờ đã diễn biến đến 7-3 kéo tình trạng. Oanh, đường dưới trụ hai ứng thanh cáo phá. Ouli còn lại 4 người đã đỏ lên con mắt. Không quan tâm, hiện tại trò chơi thời gian 25 phút đồng hồ. IG kinh tế dẫn trước đã đạt đến 7.000 khối. Ghế bình luận bên trên 3 người ngữ khí đều có chút nhẹ nhõm, IG biểu hiện xem như cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Ouli đang đánh LG thời điểm biểu hiện quá ưu tú. Mặc dù sau đó tới bại bởi LG một trận, nhưng bọn hắn thực lực vẫn là đạt được rất nhiều trong vòng giải thích nhất trí tán thành. Tại song phương không có giao thủ va chạm trước đó, ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Cái này đào mộ, hẳn là IG đại chiêu đi. Ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là đại chiêu hiện tại liền phóng ra tới. Về sau nên làm cái gì? Tôn Á Long sờ lên cằm nói. Huynh đệ, người ý nghĩ này có chút kỳ quái. Người ngẫm lại xem, IG hiện tại cho thấy nhiều ít bộ chiến thuật rồi. Sika gật gù đắc ý bẻ ngón tay. Đầu tiên, IG hang plank không thể thả. Hiện tại lại nhiều cái đào mộ. Còn có Mordekaiser, chỉ cần OG không nghĩ ra ứng đối phương pháp. Vậy cái này ba tay anh hùng cơ hồ là tất ban. Hiện tại IG tại chuyển tuyển chọn ưu thế thật sự là quá lớn. Tôn Á Long nghe xong. Đối áo, người nói rất hay có đạo lý ta lại không phản bác được. BP phải chăng tốt làm. Cùng huấn luyện viên bản thân tiêu chuẩn cố nhiên có quan hệ. Kỳ thật BP dùng 4 chữ đến hình dung. Chính là lòe loẹt. Nhưng có một loại đồ vật gọi chuyên môn khắc chế hết thảy lòe loẹt. Anh hùng biển, SKT cường đại, tại chiến thuật của bọn hắn hệ thống hay thay đổi. Nhất là tại S5 mùa dài, Marit triển hiện ra thực lực cường đại để vô số chiến đội không thể không đối làm ra nhằm vào. Trung lộ Faker anh hùng biển càng làm cho người tê cả da đầu. Jungle Bang y nhện cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Bởi vậy dẫn đến tại tổng quyết tái thời điểm, Faker vẫn luôn có thể cầm tới mình muốn anh hùng. Không phải không ban Riz, mà là bởi vì ban vị thật chưa đủ. IG gần nhất tranh tài, chỉ có vào hôm nay đối mặt OG chiến đội trận đầu mới lấy ra chiêu bài của bọn họ chiến thuật. Kít Kít đã thật lâu không dùng as loại này lập đoàn anh hùng. Chiến thuật hay thay đổi, đã dần dần trở thành IG đặc hữu phong cách. Đồng thời loại phong cách này trở nên càng thêm nồng nặc lên. Đường dưới, thần kiếm Muramana, tam hợp kiếm, giày ninja cộng thêm một cái áo choàng khủng long. Khoảng cách 3 kiện bộ gần trong gang tấc, cao điểm gặp uy hiếp. OG cũng không còn cách nào ngồi yên không lý đến. Con hàng này đã một mình một đường hoàn thành thông quan. Cái này nếu là cao điểm lại không có. Chỉ sợ không biết lúc nào thủy tinh đã không thấy tăm hơi. AG bị ép phòng thủ. IG còn lại 4 người. Trực tiếp lựa chọn kéo long. Thử nghiệm đoạt một chút. Am Dinh mặt đen lên. Hắn hiện tại vô cùng khẩn trương. Âu Mỹ chiến đội am hiểu nhất vận doanh. Không sợ cùng bất luận cái gì đội ngũ kéo hậu kỳ. Nhưng ván này, bọn hắn lại bị IG ngạnh sinh sinh kiềm chế. Vận doanh đến sảng khoái hạ loại cục diện này, mắt thấy lớn máu của rồng lượng dần dần hạ xuống.